Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ừm. Cố Trạch Vũ gật gật đầu, đợi đến khi bóng sáng của cô ta vừa mới khuất khỏi cánh cửa, đợi sai người ôm lấy Nhàn Thành vào lòng, gấp đến nỗi không sàn được mà cúi đầu hôn cô. Cố Trạch Vũ. Giây phút hai người sắp chạm môi nhau, Nhàn Thành bỗng nghiêng đầu ngay sang một bên, sau đó tát một cái như trời sáng lên khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc kia đến méo lệch sang một bên, tránh khỏi ngực hắn. Anh đã không sao, tôi cũng phải về. Ai ra, bé Thanh à? Cố Trạch Vũ sừng sốt mất 2 giây, vội vàng kéo cánh tay Nhàn Thành tống cô trở lại. Ai nói anh không sao chứ, anh còn chưa khỏe mà. Đủ rồi, Cố Trạch Vũ. Nhàn Thành lại hất anh sang một phen. Anh còn muốn giả bộ với tôi đến khi nào? Bé Thanh à, anh đâu có giả bộ với em, anh thật sự vẫn chưa khỏe hẳn mà. Ha ha. Nhàn Thanh khinh thường cười lạnh, đôi mắt to sáng quắc kia không nhìn ra là tức giận hay gì khác. Đúng, anh vẫn chưa khỏe hẳn mà. Không phải. Không phải cái gì? À, không phải chân anh còn đau sao? Vậy sao lúc đấy còn đẩy con gái chạy khắp nơi lại không đau như vậy? Cố Trạch Vũ, đừng nói anh xem tôi là con ngốc nha. Chơi đùa với tôi cảm thấy đặc biệt thú vị đúng không? Anh... Được rồi, anh khỏi nói nữa, tôi không muốn nghe. Nhàn Thành mất kiên nhẫn cắt ngang lời anh, bỗng nhiên bước đến giật lại sớt tiền của chính mình từ trong tay anh, xoay người bỏ đi. Đừng, bé Thành ơi, anh sai rồi. Lúc này Cố Trạch Vũ không tóm lấy cô nữa mà trực tiếp ôm cô từ phía sau, mà cô liều mạng đấm đá thế nào cũng không chịu buông tay. Cố Trạch Vũ, anh buông tay, anh đừng có chạm vào tôi. Ngoài nào, anh không quậy nữa, về nhà anh sẽ quỳ xuống đền tội với em nha. Vậy còn chưa được sao? Khỏi, tôi không nhận nổi đâu. Sức lực của Nhan Thanh yếu dần, nhưng miệng mồm vẫn không buông tha người khác. Coi tôi là đĩa thức ăn sao? Ăn chỗ nào thì nhận lỗi với tôi chỗ đó. Cậu hai đây đừng chơi tôi nữa. Ngày mai, ai muốn yêu thương nhung nhớ đến hầu hạ, cậu hai thì cứ đến. Chân là của anh, chuyện khỏe hay không cũng là chuyện của anh. Sau này anh có than đến chết thì cũng không liên quan đến tôi. Nhan Thanh, Cố Trạch Vũ gầm nhẹ một tiếng cũng không lôi kéo cô nữa, trực tiếp dùng sức ném cô lên giường. Giờ phút này tình nhẫn nại của anh cũng đã tới cực điểm. Hoặc là nói từ giây phút tên Mục Thành kia xuất hiện, anh liền nén giận, muốn tìm người đánh cho một trận. Anh nhìn chằm chằm người trên giường, ánh mắt sáng quắc như có lửa cháy bập bùng, sau mặt cầm âm u đến đáng sợ. Em nói lại lần nữa cho anh, cái gì mà bảo anh có than đến chết cũng không liên quan đến em. Em có biết chính mình đang nói cái gì không hả? Thật ra lời Nhan Thành vừa ra khỏi miệng cũng cảm thấy bản thân hơi quá đáng. Nhưng cô bị anh ném đến lờ mờ, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt của Cố Trạch Vũ như muốn giết người. Chút áy náy lúc nãy cũng thoáng bị uất ức và sợ hãi thay thế. Cô cắn môi, nước mắt vào trong, sau đó chậm rãi ngửa đầu nhìn Cố Trạch Vũ, lặp lại từng chữ thật rõ ràng. Tôi nói, anh mà có chết cũng không liên quan đến tôi. Rắc rắc, một tiếng giòn tan lại truyền đến từ nắm tay Cố Trạch Vũ. Anh tức giận đến phát cười, liên tục gật đầu nhìn cô. Nhan Thanh, anh nói cho em biết, cái mác phản bội nhà họ Phùng rất nặng, cho nên cho dù anh có chết, em cũng không thể nối lại tình duyên lúc trước với Mục Thành. Tất cả mọi thứ đều trống rỗng ngay tại khoảnh khắc ấy. Nhàn Thành ngơ ngác nhìn anh, thật lâu sau mới tìm lại được giọng nói của chính mình. Cố Trạch Vũ, anh vừa nói cái gì? Bé Thành, anh... Trên mặt của Cố Trạch Vũ xuất hiện một tia hối hận. Anh vươn tay ra muốn ôm lấy cô, lại bị cô dùng sức hất sang một bên. Tôi chưa từng nói với anh về Mục Thành. Anh biết anh đang nói cái gì không? Biểu cảm trên mặt Nhan Thanh chuyển từ đờ đẫn đến khó tin, rồi đến khinh thường. Anh điều tra tôi. Anh không có. Anh không có sao? Nhan Thanh lảo đảo đứng dậy, xoay người với tay đụng vào tập văn kiện trên đầu giường. Mà tập văn kiện kia chính là báo cáo về lý lịch của Nhan Thanh, cùng với những yêu thích của ba mẹ và dòng họ nhà cô. Lần ngay lúc sắp chết thế này mà mở ra trước mắt hai người. Cố Trạch Vũ muốn đi nhặt lại, nhưng Nhan Thanh lại cầm lên nhanh hơn anh một bước. Anh không có sao? Ha ha, anh không có. Cô nén nước mắt bật cười, bỗng nhiên vứt mạnh nó vào mặt Cố Trạch Vũ. Cố Trạch Vũ, anh quá đê tiện. Sau đó liền chạy ra khỏi phòng bệnh như phát điên. Chân của Cố Trạch Vũ đúng là vẫn chưa khỏe hẳn. Đi đường một chút bình thường còn đi được, nếu chạy thật đúng là hệt như nàng tiên cá. Mỗi bước đi đều như dẫm trên gai, đau đớn như là đục như khoét. Nhưng cũng may Nhan Thành mang giày cao gót, một tấc hai. Hơn ở bên ngoài băng tuyết ngập trời, tốc độ cũng không nhanh lắm. Khi cách cổng lớn bệnh viện còn kém hơn 10 thước, sau cùng anh cũng đuổi tới nơi. Cố Trạch Vũ cắn răng nghiện đau, từng bước chạy về phía trước. Hai tay cố gắng nắm lấy bờ vai của Nhan Thành, trực tiếp chuyển người một cái ôm chặt vào trong lòng mình, há miệng thở hổn hển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net